Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 628, yêu tộc lo lắng. Cứ việc không cam lòng, tiếp tục sống sót nhân tộc cao thủ nhanh chóng lui lại. Đối mặt yêu tộc bất hủ chính là đột kích, lưu lại cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Trốn về đi, còn có cơ hội giết trở về. Lại nói, chúng ta tộc bất hủ cao thủ cũng chờ. Ai thua thắng thua hươu chết vào tay ai còn nói không nhất định. Nhân tộc đông đảo cao thủ còn chưa hoàn toàn rút đi yêu tộc biên cảnh. Yêu tộc bất hủ đánh tới. Hóa ra là một con hắc long a. Nhân tộc một phương bất hủ tiến lên tương lai tập yêu tộc bất hủ cản lại. Nhân tộc, xâm phạm ta yêu vực có thể làm chết tử tế chuẩn bị. Các người yêu tộc xâm phạm chúng ta tộc lĩnh vực, lại có thể làm thật bị trả thù chuẩn bị. Nhân tộc một phương bất hủ nói. Lúc nói chuyện, tinh tế lượng lớn hắc long, bất hủ ba tầng, có chút vướng tay chân. Không nghĩ tới yêu tộc còn cất giấu bực này cao thủ. May là lần này phát hiện, nếu như đợi thêm cái mấy vạn năm, nói không chắc đối phương trở thành bất hủ bốn tầng. Khi đó muốn đối phó liền khó khăn. Không nghĩ tới chờ tới đây sao một con cá lớn. Không chung, ẩn giấu trọng thương ông lão khóe mắt lộ ra nụ cười. Rất hài lòng, tự bạo nếu như có thể mang đi một cao thủ như vậy. Hắn cũng đáng, coi như mang không đi. Trọng thương cho hắn sau khi, những người khác tộc cao thủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắc Long nhìn lướt qua chu vi, nói rằng, phí nói cái gì? Như vậy kéo dài thời gian, có phải là muốn cho các ngươi những kia giết chúng ta yêu tộc nhân loại một chạy trốn thời gian? Này, ngươi đều đoán được, còn có các ngươi mai phục cao thủ đều đi ra đi. Ta sợ một mình ngươi bất hủ hai tầng không đủ ta chơi. Hắc Long nói, con mắt nhìn về phía trên không một đám người tộc bất hủ. Nên chúng ta hiện thân. Ông lão ha ha cười nói, cái khác bất hủ gật đầu. Bá tương đương năm bóng người xuất hiện, đem hắc long vây quanh ở trung tâm. Ha ha tương đương nhân tộc quả nhiên đê tiện. Nói những này có ích lợi gì? Giết, ầm ầm tương đương yêu vực biên cảnh thiên địa tối tăm. Dị tượng đột nhiên mà lên, vừa người rời đi tộc cái khác cao thủ dồn dập quay đầu lại. Yêu tộc bất hủ, lần này xong, hay là đi mau đi. Bảy cái bất hủ đại chiến. Nói không chắc sẽ lan đến lại đây. Có cái gì nguy hiểm? Nhìn yêu tộc bất hủ làm sao chơi xong. Tới gần bất hủ cao thủ đại chiến. Có trợ giúp chúng ta lĩnh ngộ càng nhiều đạo pháp. Đối với chúng ta tu vi vẫn có trợ giúp. Nhân tộc bên này một mảnh lạc quan. Trước trên người tử khí tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Trái lại yêu tộc một phương. Hết thảy thiên khải cảnh cao thủ tất cả đều cả kinh. Sau đó tức giận. Chửi ầm lên, nhân tộc sáu cái bất hủ vây công ta yêu tộc lão tổ. Bọn họ còn muốn mặt sao? Không biết xấu hổ, loại này một mất một còn đại chiến. Ai còn sẽ lo lắng mặt mũi? Hận tu vi của ta quá thấp, không thể là lão tổ phân ưu. Vô dụng, hy vọng chúng ta yêu tộc còn có bất hủ lão tổ. Hy vọng bọn họ có thể đúng lúc ra tay. Mắng xong sau khi, bắt đầu cầu khẩn. Tựa hồ yêu tộc cầu khẩn có tác dụng. Rất nhanh yêu tộc trung tâm lại nổi lên một đạo thiên tượng. Sau đó ngày này tượng thẳng đến yêu vực biên cảnh. Ta đã nói rồi. Chúng ta yêu tộc ẩn giấu cao thủ đông đảo. Sẽ không mắt thấy nhân tộc ở chúng ta địa bàn lỗ mãng. Yêu tộc các cao thủ đáy lòng căng thẳng lập. Tức thanh tĩnh lại. Thêm một cái yêu tộc cao thủ ra tay. Kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Oanh tương đương yêu tộc đông đảo cao thủ đang lộ ra cao hứng lúc. Trong thiên địa đột nhiên chấn động. Dù cho khoảng cách yêu vực biên cảnh mấy chục triệu dặm xa. Đều có thể cảm nhận được thiên địa rên rỉ. Có loài người cao thủ tự bạo. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta cái kia bất hủ lão tổ đích tình huống vẫn khỏe chứ. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Yêu tộc tâm tình đột nhiên vừa sốt sắng lên. Hẻm núi lòng đất. To lớn nổ vang sau khi, toàn bộ hẻm núi đều chấn động lên. Táng thiên quan trên, Lý Mục bỗng mở mắt ra. Trên người nói vận biến mất. Ai, Ai đánh quấy ta lĩnh ngộ? Hả? Tại sao lại đánh nhau? Thần thức quét một vòng. Toàn bộ chiến trường tình huống thu nhập trong đầu. Thời gian hồi tưởng tương đương, ngay sau đó đại chiến hết thảy trải qua. Tất cả đều chiếu vào trong đầu. Lý Mục hiểu rõ. Lại quét một hồi bên người thêm ra bóng người còn có con vật nhỏ. Lý Mục lắc đầu. Tung hai viên đan dược tập trung vào tiểu tử cùng Tô Phỉ trong miệng. Lý Mục thu hồi Táng Thiên Quan rời đi. Một hồi đến không dễ đốn ngộ. Lại bị phá vỡ. Sau đó ở bên ngoài tu luyện sự tình. Có thể không làm còn chưa phải làm. Lý Mục mang theo giận dỗi. Nếu như không phải lần này quấy rối. Như vậy lần này đốn ngộ thỏa thỏa đem chính mình tu vi đẩy vào bất hủ 4 tầng. Lần này đánh gãy sau khi. Cũng không biết lúc nào mới có đi vào bất hủ 4 tầng cơ hội. Trong thần thức, trên chiến trường đã phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Nhân tộc ông lão kia tự bạo sau khi. Hắc Long lúc này bị trọng thương. Nếu như không phải trên người vảy giáp đủ mạnh. Cái kia từng đạo hỗn loạn nói vận cũng có thể diệt giết hắn. Động thủ, Hắc Long trọng thương một khắc đó. Cái khác 6 cái bất hủ nhân tộc cao thủ không kịp bi thương. Toàn lực giết hướng về Hắc Long. Nhất định phải ở yêu tộc cái kia bất hủ tới rồi trước. Đêm này Hắc Long giết chết. Oanh tương đương thiên địa chấn động. Lục đạo cái bóng không ngừng biến hóa. Vây quanh giao chiến địa phương. Nhật nguyệt điên đảo. Khi thì mưa sa gió giật. Khi thì cuồng phong đột nhiên nổi lên. Xa xa, chạy tới cái bóng ở khoảng cách trong khi giao chiến tâm 1 triệu dặm ở ngoài. Bị một người khác tộc bất hủ cản lại. Đều sớm toán quá các ngươi sẽ trợ giúp. Đừng suy nghĩ, có ta ở đây nơi này. Ngươi không qua được, vậy ta giết ngươi. Yêu tộc người tới khinh thường nói. Có thể, từ ta thi thể trên bước qua cũng là một biện pháp. Có điều, ngươi giết ta. Người cũng không có thời gian cứu vớt cái kia Hắc Long. Mặt khác, ta sẽ dùng tính mạng của ta làm cho người ta tộc tranh thủ thời gian. Nếu như Hắc Long ở ta chết trước bị giết, ta sẽ vì bọn họ tranh thủ giết chính là ngươi thời gian. Nhân tộc này bất hủ vô cùng bình tĩnh. Đối với sinh tử đã sớm nhìn thấu. Càng là bình tĩnh, đối diện yêu tộc bất hủ càng là có thể từ nơi này vị nhân tộc sâu trong linh hồn cảm giác được bi. Tráng, Hắc Long, hắn không thể không cứu. Dù cho chỉ có một tia cơ hội cũng phải cứu được. U bố bên trong vùng rừng rậm bất hủ không quản sự. Toàn bộ yêu tộc chỉ còn sót như thế 2-3 tên bất hủ. Thiếu một, đều sẽ gây nên yêu tộc chấn động. Đã như vậy, giết, vù tương đương nhất thời trong phạm vi mấy vạn dặm hết thảy sinh mệnh hóa thành bụi trần. Hai nơi chiến trường lên. Yêu tộc vừa tùng dưới tâm vừa sốt sắng lên. Nhân tộc đây là vong. Mất ta chi tâm không chết. Lúc trước nói rồi không nên trêu chọc nhân tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy tương an vô sự. Những kia xung đột đều là xung đột nhỏ. Các ngươi nhất định phải theo quyền phong lão tổ phía sau động thủ. Lần này được rồi. Tổn thất lớn rồi đi. Liên tục mấy lần căng thẳng sau. Rốt cục có yêu tộc không chịu được khóc lớn lên. Giờ khắc này, ngoại trừ đã sớm trải qua vô số mưa gió yêu tộc cao thủ ở ngoài. Cái khác biết được tin tức yêu tộc đã sớm bị hoảng sợ vây quanh. Nhân tộc liều mạng, tình nguyện tự bạo cùng ta đồng quy vu tận, cũng không đồng ý buông tha chúng ta. Hoảng sợ từ từ lan tràn ra. Yêu tộc một phương Thiên Khải rất nhanh phát hiện trong tộc bên trong bầu không khí dị thường. Hiện tại chúng ta cần một hồi đại thắng. Bằng không trong thời gian ngắn chúng ta yêu tộc đối với người tộc hoảng sợ căn bản là không có. Cách tiêu trừ, đừng nói đại thắng, không thể đại bại là tốt rồi. Yêu sầu chậm rãi bò lên trên một đám yêu tộc Thiên Khải tâm linh của cao thủ, đại thắng không thể nào. Chỉ hy vọng vị kia bị vây công yêu tộc tiền bối có thể còn sống. Có thể kiên trì đến trợ giúp đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.